Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Lưỡi dài các lão gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kiểu cũ chiếc trên cái cân để lên. Một cái dùng thiết ngân hàn chế bốn phương lớn khuông. Xe ngựa bản dây chuyền vừa mở ra. Lương Vạn dùng thiết cái cào đem miệng thủy tinh hoa hoa moi vào trong sọt. Cái này một khuông có thể đựng 200 đến 250 kg cỡ đó. Tổng cộng rót 5 khuông. Tổng cộng là 2.156 cân. Tống Nguyên Thành đại bút vung lên liền viết 2.100 kg. Cái này quá mức, nhiều hơn 40 cân giá trị 3 mao tiền. Vạn Phong ngày hôm nay đưa đi khói tiền liền từ nơi này đi ra. Dĩ nhiên Vạn Phong cũng không có đem cái này 3 mao tiền nhét vào mình trong ngực, mà là lại cho hắn một hộp thuốc lá. Những thứ này thủy tinh tổng cộng bán 14 khối nhiều. Trừ thu mua chi phí tiền chuyên trở sau ở trên giấy, Vạn Phong còn được lợi 10 khối bao nhiêu tiền. Mấy chục năm sau cái này 10 đồng tiền còn chưa đủ người bình thường một gói thuốc lá tiền. Nhưng ở năm 80 đây tuyệt đối coi như là một khoản khả quan thu vào. Nhìn sắc trời một chút còn sớm. Vạn Phong và Tống Nguyên Thành xé một hồi rỗi rãnh thiên. Tống thúc, các người xưởng kéo cái này thủy tinh tơ sau đó bán cho ai nha? Thành phố Bột Hải ở núi Vinh Hoa. Xây một cái công nghiệp hóa chất nhà máy. Những thứ này thủy tinh tơ chính là đưa đến nói đó. Cụ thể làm gì ta cũng không rõ ràng. Núi Quang Minh cách công xã Dũng Sĩ ở giữa cách hơn mấy chục dặm. Ở năm 80 đi bộ cơ bản dựa vào chân niên đại khoảng cách này không tính là gần. Cách xa như vậy xây cái nguyên liệu nhỏ nhà máy. Đây là tình huống gì? Và Tống Nguyên Thành nói tạm biệt sau đó. Vạn Phong và Lương Vạn ngồi xe đi trở về. Lương Vạn hỏi Vạn Phong đi xưởng kéo sợi đưa miệng thủy tinh có ích lợi gì. Đây chính là lúc ấy điển hình nông dân suy nghĩ. Bọn họ từ trong lòng xem thường làm mua bán người, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng trong này đạo đạo. Kiếm tiền thôi, vậy làm sao có thể kiếm tiền? Lương Vạn mê muội hỏi. Vạn Phong ngây thơ hồn nhiên cười một tiếng, cái này không thể nói cho ngươi. Thuộc về buôn bán bí mật. Lương Vạn không vui, thằng nhóc còn buôn bán bí mật. Xem đem ngươi có thể. Vậy ngươi lần này có thể được lợi bao nhiêu tiền, cũng là buôn bán bí mật. Thằng nhóc giỏi, ta tương lai nói không chừng thật đúng là ngươi cha vợ. Và ta đấu tâm tương lai không gả con gái cho ngươi. Ta cũng không dự định muốn nha, bất quá Vạn. Phong cảm thấy nếu Lương Vạn hỏi, hắn không nói cái này tựa hồ có chút không tôn trọng trưởng bối. Nói sau cái này cũng không tính là bí mật gì. Hì hì, nếu như vậy vậy thì len lén nói cho ngươi. Không cho phép và người ngoài nói nha. Ta liền ta tiểu cữu tiểu di cũng không nói cho. Ta bảo đảm không đi bên ngoài nói. Trực tiếp, lời là 5 đồng tiền đi. Nếu là gián tiếp lời vậy coi là ở bên trong có chừng 8-9 khối đi. Vạn Phong nói gián tiếp lời, chính là miệng thủy tinh đổi sách sinh ra lời. Nếu như đem những thứ này gián tiếp lời tính vào, hắn lời vượt qua 10 khối. Thời gian bao lâu được lợi 8-9 đồng tiền, Lương Vạn bỏ rơi một chút roi. Những con ngựa này cũng biết trộm gian dở thủ đoạn. Tạm thời không quơ roi tử chúng liền bắt đầu mè nheo. 8 ngày đi, Lương Vạn tay run run một chút. 8 ngày được lợi 8-9 đồng tiền, trung bình 1 ngày được lợi 1 khối. Số này hạng mục có chút đem hắn hù dọa. Hắn ở đội sản xuất 1 năm vất vả xuất công vượt qua 250 cái. Thu hoạch tốt mới có thể chia được 30-40 khối. Nếu là thu hoạch không tốt chỉ có thể cổ áo lương thực đốt cỏ nhà đi. Nhưng là thằng nhóc này dễ dàng 8 ngày liền kiếm 8-9 khối, cái này 1 năm qua sợ là phải được lợi hơn 300 khối, có thể xây một cái nhà phòng mới. Đây đều là những quốc gia kia công chức thu vào. Bây giờ nhà hắn con trai lớn cộng thêm 2 cái ở nhà hắn ký túc tiểu di tử. 4 cái nhân công một năm còn không có thằng nhóc này nửa năm được lợi nhiều lắm. Thế giới này hắn có chút xem không hiểu. Trời ạ, ngươi lần này mua bán đủ ta ở đội sản xuất liền 2-3 tháng. Ta lúc nào có thể một năm kiếm 300 đồng tiền đâu, cũng không biết cái này nghèo cuộc sống lúc nào là một đầu. Lương Vạn rên rỉ than thở. Dù sao cách về đến nhà còn được một hồi. Vạn Phong ôm Tiêu Ma thời gian ý tưởng và Lương Vạn mù lao. Thật ra thì bây giờ tới tiền đạo nhi rất nhiều. Quốc gia đã bắt đầu cải cách cấm vận. Liền xem các người có thể hay không phát hiện và bắt được. Nếu là bắt được hoàn toàn có thể làm giàu. Vạn Phong biết Tam Trung Toàn sẽ đi đã gần 2 năm. Một ít chính sách đã bắt đầu đầy đủ đến nông thôn. Bây giờ ở nông thôn chỉ cần ngươi gan lớn, ánh mắt độc dành trước giàu lên căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà ta tại sao không thấy được có cái gì đạo đạo, từ từ ngươi liền sẽ thấy. Cái này Vạn Phong liền không có cách nào giải thích cho đối phương. Lương Vạn bây giờ vẫn là một cái truyền thống nông dân. Nhiều ít năm hình thành quan niệm đã thâm căn cố đế một hồi lâu vậy không thay đổi được. Mình chính là mệt mỏi được khô miệng khô lưỡi hắn vậy không nhất định hiểu. Hay là để cho thời gian và hoàn cảnh từ từ thay đổi hắn đi. Trở lại Hoa Hậu sau đó, Vạn Phong và Lương Vạn phân biệt. Sự thật chứng minh, Lương Vạn đối với bảo thủ bí mật cam kết không đáng giá một đồng tiền. Vạn Phong bọn họ trở lại Hoa Hậu không vượt qua một tiếng. Vạn Phong 8 ngày kiếm 8-9 đồng tiền, tin tức liền bị hắn dương cao đầy đội đều biết. Ngươi cầm miệng thủy tinh đổi chuyện tranh nhìn, lúc này ta còn lấy là đầu ngươi bị Hổ Văn Tử sờ đâu. Lão muốn ngươi đổi nhiều như vậy miệng thủy tinh làm gì? Nguyên lai có thể bán tiền nha. Hơn 4 giờ, Vạn Phong từ Hứa Bân nhà trở lại đi nhà nãi nãi đi. Ở đi qua Loan Phượng nàng bà ngoại trước cửa nhà của lúc này, Loan Phượng trang điểm lộng lẫy từ nàng nhà nãi nãi bay ra. Hổ Văn Tử là bản xứ một câu mắng chửi người thổ thoại. Chính là đứa ngốc người kiến thức nông cạn, bệnh tâm thần ý nghĩa. Nhanh như vậy ngươi thì biết. Vạn Phong trở lại Hoa Hậu và Lương Vạn phân mở đến bây giờ cũng không quá chỉ một cái nhiều giờ, Loan Phượng cũng biết tin tức. Ta mới vừa rồi đi ta ông ngoại nơi đó, nghe Lương Vạn nói, cái này lưỡi dài các lão gia, trong bụng đựng không dừng được 2 lượng rắm. Người cái này gió xuân mặt mày tình huống gì? Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong đem một khối sữa kèo nhét vào Loan Phượng trong tay. Tối nay thôn Lưu đóng phim, đi không? Từ Loan Phượng diễn cảm phân tích, điện ảnh bảo đảm so mẹ nàng cũng hôn. Xem phim thật ra thì đối với Vạn Phong không việc gì sức hấp dẫn. Nhưng là cái niên đại này vậy quả thật không có gì có thể giải trí. Lúc này giải trí là làm sao cũng lượn quanh không ra điện ảnh. Vạn Phong nhớ được điện ảnh cơ hồ xuyên qua toàn bộ thập niên 80 mọi người giải trí sinh hoạt. Bình thường thời kỳ này giống như Vạn Phong người tuổi tác này cũng biết hỏi diễn cái gì điện ảnh. Có phải hay không đánh giặc mảnh. Nhưng là phong cách vẽ ở Vạn Phong nơi này liền biến. Không muốn đi, không có ý nghĩa, Loan Phượng là một giường như ruột. Trên mặt căn bản cũng không biết ẩn núp diễn cảm, nụ cười lập tức liền nước xuống, lập tức thay một bộ biểu tình ai oán. Ngươi phải đi, ta cần ngươi bảo vệ ngươi đưa tiền không, quỷ kéo ngươi giống như một hồ lậu như gió. Ai dám chọc ngươi? Không sao, không nghĩ tới các nàng này vậy mà sẽ nũng nịu. Đem cái không sao hai chữ miễn cưỡng vặn ra khỏi núi đường 18 công sức lực Vạn Phong kích. Linh Linh dùng mình một cái. Ngày mai làm không tốt được trời mưa. Thấy Loan Phượng diễn cảm, Vạn Phong bất đắc dĩ nói, được rồi. Cơm nước xong ta tìm ngươi. Trở lại nhà nãi nãi, lúc này bà ngoại đã làm xong cơm. Tiểu Cửu và Tiểu Di vậy thả công trở về. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Cửu lần đầu tiên chủ động phải dẫn Vạn Phong đi xem chiếu bóng. Nhất định là tương lai mở út cho hắn điểm tình yêu. Vạn Phong bĩu môi một cái, ta mới không bằng trước ngươi đi làm kỳ đà cản mũi đâu.